Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 845, ngành giải trí bão lốc. Thượng, Cao Minh Viễn Minh xa truyền thông bị truyền thông phóng viên cấp bao vây. Có quá nhiều người muốn phỏng vấn hắn, bởi vì hiện tại Cao Minh Viễn là dư luận tiêu điểm, là trong gió lốc. Hắn bất kỳ đáp lại đều có khả năng xuất hiện ở blog nóng lục soát trên bảng. Mấy ngày nay đầu đề cũng đã dự định là hắn. Đặt tại Dĩ Vãng, cho dù là ngành giải trí trong A Già, như vậy nhiệt độ cũng là Cao Minh Viễn sở tha thiết ước mơ. Nhưng hiện giờ hắn đóng blog bình luận, tắt đi điện thoại di động của mình điện thoại, liền hắn người đại diện cũng không có truyền thông có thể trực tiếp liên lạc với. Cho nên những cái này truyền thông phóng viên chỉ có thể chạy được Minh Sa truyền thông trước cửa công ty ngồi chồm hổm chờ đợi bắt cái đại tin tức. Nhưng bọn hắn nhất định là phải thất vọng, bởi vì Cao Minh Viễn căn bản không có tại nhà mình công ty xuất hiện. Cự ly Thường Ni báo cáo vẻn vẹn 2 ngày sau đó, lại một mảnh đại tin tức tuôn ra. Cao Minh Viễn đã bị có quan hệ ngành thỉnh đi hiệp trợ điều tra. Đồng nhất Minh Sa truyền thông lọt vào niêm phong. Nhiều gia truyền thông thượng đăng báo xuất nhân viên cảnh vụ ra vào kia công ty vận chuyển văn bản, tài liệu, tư liệu, computer, thiết bị, ảnh chụp. Sự tình đến nước này, kết quả hẳn là không có lo lắng. Liền ngay cả số ít tin tưởng vững chắc Cao Minh Viễn là vô tội bị hãm hại đáng tin fan hâm mộ cũng trầm mặc. Nhưng mà chuyện này tại trong vòng khiến cho bão lốc giờ mới bắt đầu. Cùng án liên quan Trương Nhảy sáng sớm, Phương Hiểu đám người, Hoàng Kim Niên Đại, xuất phẩm Phương tất cả đều mai danh ẩn tích. Rất nhiều trong vòng người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bởi vì Thường Ni báo cáo, không chỉ là đối với phụ lòng cặn bã nam trả thù, lại càng là xuyên phá trong vòng một bí mật. Mà bí mật này để cho công chúng cảm thấy thật lớn phẫn nộ. Ngươi một đại minh tinh, đập bộ phim liền có thể cầm đến 5.000 vạn thanh toán. Người bình thường cho dù là vất vả khổ cực mấy cuộc đời không ăn không uống đều góp nhặt không xuống. Rõ ràng còn trộm trốn thuế khoản. Đặc biệt là mấy năm gần đây, trong nước điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất bồng bột phát triển. Diễn viên minh tinh thanh toán càng ngày càng cao, dẫn đến nhà làm phim thành phẩm không ngừng gia tăng, nhưng điện ảnh và truyền hình tác phẩm phẩm chất lại không có đề thăng. Có diễn viên thường thường yết hí, tiếp đập một bộ kịch truyền hình ngay tại phòng chụp ảnh trong công tác vài ngày, dễ dàng lấy đi mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn thù lao, dẫn đến gãy đồ thậm chí đổi ảnh chân dung thấp kém tác phẩm tràn ngập màn hình. Để cho rất nhiều người xem cảm thấy không thể nhịn được nữa. Mượn Cao Minh Viễn trốn thuế sự kiện, mọi người tâm tình thoáng cái bị điểm bạo, nghiêm trị không tha trở thành trên internet cộng đồng tiếng hô. Còn có người đem Cao Minh Viễn cùng mười mấy năm trước, đồng dạng là bởi vì trốn thuế lậu thuế mà hình phạt chứ danh minh tinh điện ảnh Tôn Bội liên lạc với một chỗ, cho rằng Cao Minh Viễn hẳn là đem lao ngọn nguồn ngồi mặc. Mà Cao Minh Viễn bị thỉnh đi hiệp trợ điều tra, ngành tương quan một mực nghiêm khóa tin tức, đối ngoại không có công bố bất kỳ tình huống thông báo. Làm cho người ta có cảm giác mây đen áp thành thành dục vọng tồi cảm giác. Tại dưới tình huống như vậy, những cái kia nội tâm có quỷ trong vòng người như thế nào không hãi hùng khiếp vía. Nhưng cũng có người đi có đang ngồi có thẳng, mặc cho bên ngoài mưa to gió lớn, như cú vững như bàn thạch. Ví dụ như La Khải, người ngược lại là rất tiêu dao a. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như kinh ngạc đối với La Khải nói, rõ ràng còn có tâm tư trong nhà chơi trò chơi. Nàng vừa mới chạy qua tới ghép nhà, kết quả đều Mạc Lam mở cửa đi vào vừa nhìn. Phát hiện La Khải cư nhiên cùng nữ một chỗ trong phòng khách chơi thể cảm ơn trò chơi. Khiến cho rất vui vẻ bộ dáng. Ta lại không có làm việc trái với lương tâm. Có cái gì tốt sợ? La Khải cười ha hả địa thả tay xuống trong thể cảm ơn điều khiển từ xa. Đối với Lý Mộng Như nói, Mộng Như tỷ, có hay không có cái gì tin tức mới nhất xuất ra? Vô sự không lên điện tam bảo, cơm tối tối nay vừa qua khỏi, Lý Mộng Như bỏ chạy qua, mà còn không có mang lên manh manh một chỗ. Hiển nhiên không phải là tới chơi, mấy ngày gần đây nhất trong vòng gây ra động tĩnh, La Khải cũng biết không ít, vừa rồi Trương Trạch Nghị trả lại cùng hắn thông điện thoại. Bất quá La Khải thực không có cái gì thật lo lắng cho. Nhà mình công ty đều thanh tra qua không có vấn đề gì. Tự nhiên không sợ tại bất kỳ phong ba ảnh hưởng. Cao Minh Viễn lần này phiền toái. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như tại trên ghế salon ngồi xuống. Cảm thán nói, hắn đã bị tra xuất rất nhiều vấn đề. Để lộ thuế khoản tối thiểu hơn 100 triệu. Cho dù không ngồi tù, phạt tiền cũng phải phạt đến táng ra bại sản. La Khải lắc đầu, có thể không ngồi tù đều có thể thắp hương. Tuy Cao Minh Viễn người thiết lập toàn bộ sụp đổ hình tượng toàn bộ hủy, thế nhưng có thể gắng gượng qua cửa ải này, hắn còn có ngóc đầu trở lại cơ hội. Thế nhưng là nếu tiến vào ăn cơm tù, kia sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào đáng nói. Lý Mộng Như nói, hắn coi như là may mắn, mấy ngày hôm trước pháp luật pháp quy sửa chữa qua, lần đầu tiên bị tra lời chỉ cần bổ nộp thuế khoản cùng phạt tiền cũng không cần gánh nặng trách nhiệm hình sự, không cần cùng Tôn Bội đồng dạng đi ngồi tù. Bữa bữa, nàng tiếp tục nói, ta nghe nói phía trên khả năng muốn mượn này tại tất cả ngành sản xuất bên trong triển khai một hồi thuế vụ đại thanh tra hành động. Đặc biệt là những cái kia tại Bắc Cảng khai mở bao gia công ty tránh thuế, đều đem trọng điểm nghiêm tra. Lý Mộng Như trên mặt lộ ra vui sướng trên nỗi đau của người khác thần sắc. Rất nhiều người muốn không may, lại nói tiếp Lý Mộng Như càng nhiều là cảm thấy may mắn. Bởi vì nàng bắt đầu vốn là có tại Bắc Cảng khai mở công ty còn ý định đem tống nghệ chế tác này khối nghiệp vụ xẹt qua đi. Như vậy có thể ít giao nạp rất nhiều thuế. Tất cả mọi người là làm như vậy, nàng cũng là theo đại lưu mà thôi. May mắn không có thay đổi áp dụng. Ngươi là thật sự có dự kiến trước. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như đối với La Khải nói, không có đem DreamWorks đăng ký tại Bắc Cảng, trốn tránh qua một kiếp a. La Khải cười cười, hắn dự kiến trước lai nguyên ở trọng sinh thế giới. Bất luận cái nào thế giới, chính phủ tiện nghi cũng không phải hảo chiếm. Càng là tham lam thường thường càng là không may. Mạc Lam cọ tới La Khải ngồi xuống, cầm lấy dao gọt trái cây một bên gọt trái táo một bên tò mò hỏi. Cái kia Thường Ni hiện tại như thế nào đây? Thường Ni trước kia tại trong hội cũng coi là nhân vật số má. Mạc Lam từng thấy qua nàng vài lần. Tuy không có quan hệ gì giao tình, nhưng tương đồng nữ nhân, nàng đối với Thường Ni tao ngộ cũng là rất cảm thấy đồng tình. Hiện tại không biết bao nhiêu người mang nàng coi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nàng rất thông minh, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói, người tại Canada, báo cáo thời điểm đã xuất ngoại, hơn nữa cầm tất cả báo cáo tài liệu xuất hiện ở quốc gia trước gửi ra ngoài. Đoán chừng chuẩn bị thời gian rất lâu. Lợi hại, La Khải cùng Mạc Lam hai mặt nhìn nhau. Lý Mộng Như nói, nghe nói nàng cùng Cao Minh Viễn ồn ào tách ra. Cùng Hoàng Kim Niên Đại, bộ phim này có quan hệ. Cụ thể không phải là rất rõ ràng. Dù sao, Hoàng Kim Niên Đại, đám người kia xem như hỏng bét. Hoàng Kim Niên Đại, tại năm trước. Chiếu phim thời điểm, bắt lại năm. 7 ước phòng bán vé, công bố ra ngoài nhà làm phim thành bổn là 1.4 ước, tính ra là lợi nhuận không ít. Bất quá khi thì bộ phim này trộm phòng bán vé, làm giả tin tức suất không ít, trong vòng đoán chừng đại khái là không lời không lỗ mà thôi. Không nghĩ tới đi hơn nửa năm, cư nhiên tuôn ra mạnh như vậy liệu, từ trên xuống dưới đều ăn không ôm lấy đi, đặc biệt là xuất phẩm Phương. Đoán chừng nhảy lầu tâm đều có. chờ xem, sự tình vẫn chưa xong đó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.